Chương 673, đạp lên đỉnh cao 72. Có thể nói lần này cái này nửa bước võ vương ma tộc sẽ bị Đàm Song Song bọn người thành công giết chết, cũng có vài phần là đối phương khinh địch nguyên nhân, dù sao đối phương vũ lực trị so Đàm Song Song bên này cường đại nhiều lắm. Cái kia nửa bước võ vương ma tộc căn bản không nghĩ tới Đàm Song Song cái này đại võ sư thế nhưng có thể cùng hắn chiến đấu lâu như vậy, cũng không nghĩ tới hắn sẽ bị Đàm Song Song thiên ti nhiêu không chế được thân thể, lại bị mọi người công kích quấy nhiễu, dẫn đến nuốt hận tại chỗ. Giết cái này nửa bước võ vương ma tộc, mọi người cũng không có thời gian cao hứng, bởi vì tại Đàm Song Song bọn họ khống chế được cái này nửa bước võ vương ma tộc thì vẫn có tới bên này ám sát cao cấp ma tộc chạy tới ý đồ nghĩ cách cứu viện cái này ma tộc. Lúc trước bị Đàm Song Song giết chết cao cấp ma tộc chỉ là cách gần nhất, tốc độ nhanh nhất mấy cái, chỉ là Đàm Song Song bọn người giết chết cái này nửa bước võ vương ma tộc tốc độ quá nhanh. Này đó cứu viện cao cấp ma tộc còn chưa đuổi tới liền Đàm Song Song cũng đã lưu loát giết đối phương. Muốn cứu ma tộc bị giết chết, này đó chạy tới nghị cách cứu viện cao giai ma tộc nhóm lập tức bị chọc giận, bọn họ hai mắt đỏ ngầu, không để ý tới đối Đàm Song Song sợ hãi, liều mạng xông lại công kích Đàm Song Song, hiển nhiên là hận lên đi Đàm Song Song, một lòng muốn giết nàng cho cái kia nửa bước võ vương ma tộc báo thù. Lúc trước cùng kia cái nửa bước võ vương chiến đấu thời điểm là rất hao phí lực lượng, Đàm Song Song trong cơ thể linh lực cơ hồ bị bất chút thời gian, vội vàng bên trong, Đàm Song Song bất chút thời gian nuốt một viên khôi phục linh lực đang dược, cảm thụ được tư duy trong kinh mạch nhanh chóng đầy đà lên linh lực, chỉ huy thiên ti nhiễu lại một lần xông tới. Trên chiến trường đối với người tôi luyện là khó có thể tưởng tượng, liên tục chiến đấu nhượng Đàm Song Song đối thiên ti nhiễu trưởng khống trình độ nhanh chóng tăng lên. Nay nàng đã muốn có thể đồng thời chỉ huy 20 cái thiên ti nhiêu phân thân chiến đấu, vừa ra tay chính là phạm vi lớn quần công. Những tia đỏ hồng mắt hướng lên trên hướng cao giai ma tộc tại Đàm Song Song trước mặt thành tức thành mảnh hướng xuống đổ, Đàm Song Song ngược lại là không để ý bị vây công, công kích của nàng phương thức, nhất không sợ chính là quần công, này đó cao giai ma tộc chủ động xông lên đến giảm đi nàng một đám đi tìm sự. Đây là một hồi nghiêng về một bên sát hại, thành đàn cao giai ma tộc giống như bị nghiền ép thấp giai ma tộc giống nhau thành mảnh ngã xuống, Đàm Song Song sắc bén sát hại nhượng này đó bị phẫn nộ hướng ngụ đầu ý thức cao giai ma tộc nhóm rốt cuộc bị bắt bình tĩnh trở lại, trước đó đối Đàm Song Song sợ hãi lại chi phối bọn họ đầu não. Ma tộc cũng là rất sợ chết, làm phẫn nộ tỉnh táo lại, sợ hãi chi phối lý trí, này đó cao cấp ma tộc đệ nhất nghĩ đến chính là trốn mau trong trốn thoát Đàm Song Song, cái này so ma tộc còn đáng sợ hơn ác ma. Trốn thoát Đàm Song Song bên người nhưng mà đã là chậm quá, tại cao giai ma tộc cùng Đàm Song Song chiến đấu thời điểm, còn lại cao giai tu luyện giả đã muốn ăn ý ở bên ngoài làm thành một vòng, phòng ngừa này đó cao giai ma tộc chạy trốn. Trong có sát thần phụ thể Đàm Song Song, ngoài có chắc chắn phòng hộ giữ, này đó cao giai ma tộc tại tuyệt vọng trung bị Đàm Song Song nhất nhất sát hại sạch sẽ. Ác chiến chấm dứt, thỉnh điểm chiến trường thời điểm. Mọi người mới phát hiện lúc này đầy chiến đấu thu hoạch thật là không ít, chẳng những giết chết không đếm được cao giai ma tộc, còn giết chết một cái nửa bước võ vương ma tộc, thu hoạch rất phong phú. Bất quá quân đội cùng tông môn bên này biết cái này chiến tích sau, vừa cao hứng lại cảnh giác, Đàm Song Song bên này thậm chí có chuyên môn đến ám sát nửa bước võ vương cấp bậc ma tộc, nếu không phải là Đàm Song Song sức chiến đấu vượt qua dự kiến cường hãn, lần này chết còn không biết là ai. Vốn quân đội cùng tông môn phương diện nghiên cứu sau còn muốn phái ra một cái võ vương cấp bậc cao thủ tọa trấn bên này, tránh cho ma tộc lại phái võ vương cấp bậc ma tộc lại đây ám sát Đàm Song Song cùng cái khác cao cấp tu luyện giả. Bất quá Đàm Song Song cùng mọi người kiên quyết cự tuyệt, một cái võ vương cấp bậc cao thủ bị rút đi, khác cao thủ áp lực hội tăng đại không ít, đây là chuyện rất nguy hiểm, nói không chừng liền muốn liên lụy bao nhiêu mạng người, Đàm Song Song bên này nhân tự nhiên là không chịu đáp ứng. Quân đội cùng tông môn cũng biết làm như vậy tệ đoan, được Đàm Song Song những người này cũng đều là tông môn tương lai, không thể lấy mắt nhìn gặp phải loại này khả năng đối kháng không được nguy hiểm mặc kệ, cuối cùng vẫn là Đàm Song Song suy nghĩ cái phương pháp, mỗi người trang bị một cái có thể bảo đảm an toàn bảo bối thì tốt rồi. Đàm Song Song chính mình là không cần lấy thêm thứ gì, nàng có sư phụ nàng Lăng Mậu thần cấp cho phòng thân ngọc bài. Từng cái ngọc bài trong ba đạo võ tông cấp bậc toàn lực một kích kiếm khí đủ để cam đoan an toàn của nàng. Đàm Song Song đưa ra phương pháp này không thể nghi ngờ là trước mắt nhất đáng tin, quân đội cùng tông môn nghiên cứu sau, cảm thấy có thể làm, sau tông môn cùng quân đội cho Đàm Song Song bọn người một người một phần bảo mệnh pháp bảo. Đàm Song Song vốn không muốn muốn, bởi vì nàng không thiếu phòng thân vật, bất quá nghĩ lại nghĩ nàng nếu là không thu, đối những kia thu nhân không quá dễ nhìn, lại nói nhận sau chính nàng không cần, cho người khác dùng cũng có thể, trên chiến trường nguy hiểm không chỗ không ở, phòng thân bảo bối chê ít. Từ tông môn cùng quân đội cao tầng họp trong lều trại ra, Đàm Song Song trở lại chính mình chỗ ở rửa mặt ăn cơm sau, bắt được ngồi nghỉ ngơi một chút. Lúc này đây ma tộc thương vong hơi lớn, kế tiếp bất lực đã muốn không thể phát động cao cường độ chiến đấu, chỉ là ma tộc phòng hộ che phủ rất mạnh, giống như ma tộc không thể đánh lén nhân tộc bên này cũng đánh lén không được co đầu rút cổ tiến doanh địa ma tộc, chỉ có thể tiếc nuối vứt bỏ đánh lén, nghỉ ngơi thật tốt. Trong khoảng thời gian này phi hổ vẫn cùng doanh địa các ma thú tại một cái khác trên chiến trường cộng đồng chiến đấu, mỗi lần chiến đấu chấm dứt thời gian nghỉ ngơi quá ngắn ngủi, dẫn đến Đàm Song Song vẫn chưa kịp nhìn một cái phi hổ, tâm lý của nàng vẫn luôn hết sức lo lắng. Lần này ma tộc hẳn là sẽ đình chỉ một đoạn thời gian không hề công kích, Đàm Song Song có rảnh rỗi thời gian, liền tính toán đi theo phi hổ, cái này mao hải tử rời đi bên người nàng một người chiến đấu cũng không biết tập không có thói quen. Có bị thương không? Nói đến nếu không phải ma thú không thích hợp cùng nhân loại cùng nhau chiến đấu, Đàm Song Song tuyệt đối sẽ không nhượng phi hổ rời đi bên cạnh nàng. Đáng tiếc ma thú phương thức chiến đấu cùng nhân khác biệt, nếu như là đơn độc đối thủ, hoặc là vài người mười mấy người thậm chí còn mười mấy nhân chiến đấu trường hợp, nhân loại cùng ma thú cùng nhau phối hợp công kích tự nhiên là hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng mà ở nơi này vô số ma tộc cùng nhân tộc thắt cổ cùng một chỗ trên chiến trường, trừ tọa kỵ loài ma thú, khác ma thú cùng nhân loại phối hợp cũng không có có lợi. Trên chiến trường muốn thắng lợi, coi trọng là kỷ luật tính, sở hữu binh lính cùng nhau cùng tiến cùng lui, như vậy sức chiến đấu mới cường đại, mà ma thú đơn thể thực lực quá cường, hợp cùng một chỗ ngược lại trói buộc sự công kích của bọn họ lực. Ma thú công kích thời điểm lực lượng mạnh mẽ, đồng thời lan đến phạm vi cũng rộng, phần mình chém giết lại lẫn nhau dựa vào bảo hộ phương thức chiến đấu mới thích hợp bọn họ. Cho nên mỗi lần cùng ma tộc chiến đấu thời điểm, ma thú chiến trường đều là đơn độc một chỗ, cũng không hợp nhân tộc cùng nhau tiến công. Các ma thú chỗ ở cùng nhân loại tu luyện giả cư trụ lều trại cũng không giống nhau, thoạt nhìn vừa lộn xộn lại đơn sơ, cư trụ phương thức càng là đủ loại cái dạng gì đều có.